Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ bộ truyện Bởi Vì Yêu Em sẽ được gửi đến quý vị và các bạn qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Nhớ lại khi cô đến tiểu khu Vạn Kim Phúc, ban đầu chỉ biết tay chân thân cận của anh có mỗi ba người là Tà Vĩnh Tuân, Võ Hoành và Đinh Nhật. Còn Nhiên thì thường xuyên không xuất hiện hoặc chỉ làm những chuyện lặt vặt. Tuy nhiên nếu để ý kỹ lại sẽ thấy Nhiên là người duy nhất không phải thuộc cả cấp cao mà lại là được phép tự do ra vào tất cả các khu vực huấn luyện, thậm chí là cả nhà máy nghiên cứu virus. Nếu anh ta thực sự là cánh tay đắc lực của Chí Minh Viễn ẩn thân trong bóng tối để điều tra nội gián, vậy thì chị Minh Viễn thực sự đã biết bên cạnh mình đã có kẻ ngấm ngầm giở trò từ lâu rồi. Tại sao không ra tay tiêu diệt mà lại cứ lẳng lặng đứng một bên âm thầm quan sát hắn? Anh đã sớm biết có nội gián, cô hỏi. Đúng thế, sớm đã biết. Anh giả vờ như không biết để tóm gọn một mẻ cả kẻ cầm đầu lẫn kẻ làm nội gián. Lần này Nhiên gật đầu xác nhận. Chị Dâu, đúng thế. Đại ca nhẫn nhịn hơn 4 năm nay là vì trời thời cơ này. Jackson đã mất công bày mưu tính kế dù đại ca vào chồng. Đại ca cũng giả vờ một chút cho hắn xem. Thì ra là vậy. Hóa ra chị Minh Viễn đã sớm biết Jackson nhằm nhà Copperside lẫn muốn nút chọn anh để làm bán chủ luôn giới mua bán vũ khí châu lục. Cho nên mới giả vờ vận chuyển vũ khí qua Trung Quốc sang Mông Cổ, nhường hắn vào trong, cuối cùng hốt trọn một mẻ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc vận chuyển vũ khí quan trọng như Composite, làm sao anh lại chỉ cho hơn 20 người đi theo? Khi xảy ra chuyện, lại không sang tận nơi điều tra, mà phải chờ đến khi Tuân bị bắt mới đích thân đến huyện Thiên Trúc này. Chị Minh Viễn đúng là chị Minh Viễn. Ai quỳ khủng khiếp, thâm sâu khôn lường. Jackson tưởng mình núp trong bóng tối hãm hại anh, nhưng thực ra anh mới là kẻ nắm trong tay vận mệnh của hắn. Nói một cách dễ hiểu hơn, Jackson vốn tưởng mình là gà, nhưng thực ra lại chỉ là hạt tóc. Người thông minh hơn chính là Trịnh Minh Viễn. Thanh Tịnh thoáng chốc dùng mình, quay lại nhìn anh. Là anh đã có kế hoạch từ trước. Cha ra nội gián là một, tiêu diệt được Jackson khi hắn chưa kịp trở tay là hai. Đó là lý do anh thay đổi giờ xuất phát đột xuất phải không? Em ngạc nhiên à? Trịnh Minh Viễn hỏi lại. Không phải ngạc nhiên, mà là em phát hiện ra em cũng chẳng có bất kỳ điều gì với anh cả. Một chút cũng không có. Cô liên tục lắc đầu. Em vốn tưởng thế này, nhưng đến cuối cùng mới chợt nhận ra là không phải. Rõ ràng là thế khác. Chị Minh Viễn thở dài một tiếng, rồi giơ tay ôm lấy cô vào lòng, giữ chặt lấy Thanh Tịnh trong ngực mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước thấp giọng nói. Em không cần phải hiểu nhiều, chỉ cần biết là em là người phụ nữ của anh. Bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ đều bảo vệ em. Cả đời này đều ở cạnh em. Rốt cuộc em là gì của anh? Viễn, nói đi. Đến bây giờ em cũng không hiểu em là gì của anh nữa. Không phải đã nói rồi sao? Anh không quan tâm đến ánh mắt tột cùng kinh ngạc của Nhiên qua gương chiếu hậu, cũng không quan tâm mình đã sắp đến căn cứ địa của Jackson, mà chỉ lạnh lùng nói. Em là vợ của anh. Trái tim Thanh Tịnh như bị ai gõ mạnh một cái. Bỗng nhiên lại thấy lòng đau đớn. Trong đau đớn lại còn có cả vui mừng. Chị Minh Viễn trước giờ lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người. Chị Minh Viễn xưa nay nổi tiếng không bao giờ có bóng hồng nào bên cạnh. Bây giờ lại có thể chính miệng mình xác nhận cô là vợ anh. Cô còn có thể làm thế nào ngoài tin anh được chứ? Mặc kệ anh như thế nào, mặc kệ anh thâm sâu bao nhiêu, chỉ cần bọn họ yêu nhau, có một sợi dây ràng buộc chung là đứa con trong bụng. Cô không tin anh có thể làm hại đến cô. Thanh Tịnh gật đầu. Em biết rồi, Viễn, chúng ta chuẩn bị thôi. Được. Anh buông cô ra, liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng và uy nghiêm thường ngày. Quay đầu nhìn về phía sau rồi giơ một cánh tay lên cao, tỏ ý tất cả mọi người dừng lại. Đoàn xe chậm chậm dừng lại theo hiệu lệnh của Trịnh Minh Viễn. Lúc này bầu trời đã bắt đầu có ánh sáng le ló chiếu xuống. Trịnh Minh Viễn chăm chú quan sát tình hình xung quanh một lát, rồi mới cất giọng nói. Ba nhóm vào vị trí. Rõ, đại ca. Đinh Nhật cùng Võ Hoành lập tức nhảy xuống xe, bắt đầu lắp ráp, tháo tháo để phóng tên lửa mở đường vào núi. Một nhóm theo lời Trịnh Minh Viễn vòng ra phía sau núi để chặn đường toán lưa của Jackson. Nhóm còn lại do Trần Nhiên dẫn đầu, dùng móc móng để trèo lên đỉnh núi tấn công từ trên xuống. Khi Đinh Nhật lắp ráp xong bể phóng thì hai nhóm còn lại cũng đã vào vị trí thác chiến. Anh ta vút mồ hôi nhễ nhại trên trán gọi một tiếng. Đại ca, đã lắp ráp xong rồi. Trịnh Minh Viễn lướt nhìn tọa độ radar trên màn hình, lại bấm một nút trên tai nghe để kết nối giao tiếp với hai nhóm còn lại. Chuẩn bị. Rõ. 3, 2. Anh lướt nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình. Khi con số trên đó nhảy về số 0 thì liền gầm lên. Bắn. Đinh Nhật lập tức nhận lệnh, ngón tay trỏ gõ mạnh lên phím Enter. Ngay sau đó một đầu đạn tên lửa từ bệ phóng trên đất lao lên như tên bắn bắn ra. Chỉ ít giây sau đã va chạm vào phía đá thẳng ở vách núi, nổ âm một tiếng kinh thiên động địa. Quả nhiên phía đá thẳng kia chỉ là một cánh cửa bằng đá, lại không thể chịu được một lần tên lửa cho nên liền vỡ ra tan tành thành từng mảnh, khói bụi bay đầy trời. Lúc này Trịnh Minh Viễn cũng ngay lập tức nhảy lên ghế lái xe Humber, quay đầu gào to. Tấn công vào bên trong. Rõ. Đoàn xe Humber hùng hổ đạp mạnh chân ga lao vào bên trong. Đi qua cánh cửa bằng đá liền hiện ra một đoạn hầm xuyên núi tối đen như mực. Trịnh Minh Viễn quan sát qua flycam trên cao, nhìn thấy đám người của Jason lúc này mới nhắm mắt cầm súng chạy ra khỏi lều bạt, liền nói qua tai nghe. Bắn tỉa từ trên xuống. Trần Nhiên lúc này đang cầm khẩu M24 đứng trên đỉnh núi, nghe xong liền nhếch miệng cười. Đại ca, đã rõ, em bám đây. Tiếp theo một viên đạn từ nòng súng của anh ta lập tức bay đi, ghim thẳng vào trán của một tên đàn em của Jackson. Đám sát thủ còn lại đứng cạnh Trần Nhiên cũng nhanh chóng hành động theo hiệu lệnh, liên tiếp náng đàn túi bụi xuống bên dưới. Đám người của Jackson có lẽ không có thể lường trước được Trịnh Minh Viễn đột ngột thay đổi thời gian tấn công như vậy, nhất thời bị bất ngờ trong giây lát. Tuy nhiên ngay sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, chia nhau tản ra núp vào khắp nơi rồi bắn trả ngược lên phía trên. Đúng lúc trên dưới đang kịch liệt giao tranh, từ khắp đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm quả bom trục đang từ đứng thẳng lên khởi động thiết bị nòng đạn. Loại bom này được thiết kế hình tròn, bên trong có 12 nòng súng. Khi nhả đạn, 12 nòng này tự xoay quanh trục cho đến khi bắn hết một đợt đạn mới dừng lại. Mà nó xuất hiện ở trên đỉnh núi và thời khắc này cũng có nghĩa là những người đang ở trên đỉnh bắn tỉa sẽ bị tấn công. Dù cả hai hướng, một là đám đàn em của Jackson phía dưới, hai là bom trục ở phía trên. Jackson nhất định đã biết kế hoạch của bọn họ từ trước cho nên mới gài bom trục ở cái sườn núi này. Mẹ kiếp. Nhảy xuống bên dưới, mau lên. Trần Nhiên chửi thề một tiếng. Hóa ra Trịnh Minh Viễn đã sớm lường trước được điều này, cho nên đã dặn dò Trần Nhiên khi lên đến đỉnh núi, dù thế nào cũng không được tháo móc móng. Bọn họ vẫn còn một đầu móc bám vào đá, cho nên trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, có thể quăng người nhảy xuống bên dưới, đu người quay trở lại đường cũ đã trèo lên. Một mặt vừa tránh được lượt nhả đạn đầu tiên của bom trục, đồng thời cũng tránh được sự tấn công của Jackson bên trong núi. Đúng lúc này Trịnh Minh Viễn đã dẫn đầu đoàn xe bắt đầu xuyên hầm. Hầm đá trong núi không quá dài, lại nồng nặc mùi thuốc nổ do vừa bị tên lửa tấn công. Tuy nhiên khi vừa đi được hơn 5 mét thì Thanh Tịnh đột nhiên gào lên. Có mùi khét, mùi cháy dây dẫn nổ. Dây dẫn nổ là cây dây cháy chậm của bom. Đây là loại mùi dễ bị trộn lẫn với mùi khói bụi trong hầm. Tuy nhiên Thanh Tịnh được trời phú cho thính lực sắc bén, cho nên vừa vào bên trong đã ngay lập tức phát hiện ra điều này. Mà vậy cũng có nghĩa là Jackson chính là đã cài sẵn thuốc nổ trong hầm xuyên núi. Chỉ chờ bọn họ vào là bắt đầu khai hỏa, sau đó chôn sống bọn họ dưới hàng ngàn hàng vạn khối đá trong lòng núi. Jackson mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng trước đó cũng đã sớm bài binh bố trận, giăng đủ các loại thiên la địa võng. Trịnh Minh Viễn dù IQ có cao đến đâu thì khi giao tranh với một đối thủ đáng gờm như Jackson, át hẳn cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Cả hai bên đều nỗ lực tính kế. Đến cuối cùng, kẻ nào bản lĩnh hơn thì kẻ đó trở thành người thắng cuộc, làm vua của cả thế giới ngầm. Trịnh Minh Viễn nghe xong thần sắc không thay đổi, anh vẫn tập trung lái xe, chỉ có khóe miệng cất lên những tiếng lạnh lùng uy vũ. Tất cả tăng tốc tối đa. Đinh Nhật ngồi ghế lái, mồ hôi lạnh trên trán túa ra nhễ nhại. Anh ta nắm chặt vô lăng tới mức các đầu ngón tay trắng bệch, đi mạnh chân ga lao theo tốc độ của Trịnh Minh Viễn, hô to một tiếng. Rõ. Bom còn 8 giây. Võ Hoành ngồi bên cạnh Đinh Nhật, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng. Tuy nhiên ánh mắt của anh ta vẫn có thể tập trung nhìn được những chấm đỏ trong lòng hang, hét lên. Đại ca, còn 7 giây, về số 1, 2 mét, nhà chân ga. Trịnh Minh Viễn chằm chằm nhìn ánh sáng ở lối ra cách đó gần 40 mét và nghiến răng nói. Thời khắc này ngàn cân treo sợi tóc như thế này, thời gian mấy giây thật ra còn quý hơn ngàn vàng. Giữa lúc mọi người đang gồng mình chạy nhanh hết mức có thể để thoát ra khỏi lòng hang, Thanh Tịnh ngồi bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột. Trong thoáng chốc còn ngước lên nhìn trần hang, tưởng tượng như khối đá nặng hàng nghìn tấn từ trên cao rơi xuống, đè bọn họ đến mức máu thịt bầy nhầy. 30 mét nữa. Thanh Tịnh quay đầu lại, hét lên. Cô vừa định nói thêm, mọi người cố lên, thì trong hang vang lên những âm thanh ầm ầm do bom được kích hoạt. Tiếp theo đó là phản ứng nổ dây chuyền, những khối đá trong hang bắt đầu lắc lư dữ dội rồi nứt ra. Đáng kích. Trịnh Minh Viễn gầm lên, tăng tốc và tiếp tục lái đi. Lúc này bên trên đã có những tảng đá to nhỏ rơi xuống và đập dâm dâm vào trần xe, khiến thần kinh ai nấy đều căng lên như dây đàn. Chỉ có Trịnh Minh Viễn từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi. Anh không hề tỏ ra sợ hãi nào đúng, mà vẫn bình thản điều khiển chiếc xe vừa tăng tốc vừa tránh đá. Chốc chốc lại liếc cương chiếu hậu, nhìn về phía chiếc Hummer phía sau. Xe của Đinh Nhật lúc này đã bị đá rơi đến mức khung xe gần như biến dạng. Xem chừng, nếu không ngay lập tức thoát khỏi nơi này thì khó lòng mà chịu được thêm mấy hồi nữa. Thanh Tịnh ngồi bên cạnh Trịnh Minh Viễn nhìn bọn họ như vậy cũng tóc hôi hột. Cô lập tức cúi đầu nhặt một đoạn tên lửa mini rồi thò đầu ra bên ngoài hét lên. Nhanh lên, tôi yểm trợ. Trên trần đá vẫn tiếp tục rung lắc rồi rơi xuống lả tả. Trần hang như một hố đen vũ trụ, cứ ngoác miệng để hút bọn họ vào bên trong đó. Trịnh Minh Viễn cầm chặt vô lăng, liếc Thanh Tịnh rồi quát to. Cẩn thận. Anh đừng lo. Cô vừa dứt lời thì một tảng đó to cả trăm tấn từ bên trên lừ lừ rơi xuống. Mà theo tốc độ thế này thì chắc chắn sẽ rơi trúng xe của Đinh Nhật, và chắc chắn là nó sẽ nghiền nát hai người họ trong đó. Thanh Tịnh đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã lập tức khai hỏa, nhắm thẳng đầu đạn tên lửa vào gối đá đang rơi kìa. Trong lòng chỉ nghĩ được mình phải bắn thế thôi. Không ngờ đúng thời khắc gối đá chỉ cách trần xe của Đinh Nhật gần một mét nữa thì quả nhiên nổ tung, bắn ra trăm nghìn những viên đá nhỏ. Vào trong. Trịnh Minh Viễn cầm lên, ngay lập tức nhòi người ra tóm lấy cô lôi vào bên trong. Khi Thanh Tịnh vừa chui đầu vào hoàn toàn trong xe thì bên tai lập tức vang lên mấy tiếng đoàng đoàng của đá nhỏ và vào kim loại, âm thanh giống hệt như đạn bắn vào thép. Cô há hốc miệng kinh ngạc. Đá nhỏ từ khối đá lớn kia bắn ra không khác gì đạn bắn. Nếu ban nãy Trịnh Minh Viễn không kịp thời lôi cô vào bên trong thì chắc chắn bây giờ người cô đã thủng lỗ chỗ. Thanh Tịnh sau vài giây kinh hoàng vừa định nói em không sao thì đột nhiên phát hiện ra trần hang phía trước cũng bắt đầu sụp xuống. Cả nghìn khối đá lầm rầm lao xuống như thác lũ. Đường tiến đường lùi đều bị chặn cả rồi. Bọn họ chỉ còn duy nhất một con đường, đó là con đường chết thôi. Viễn! Thanh Tịnh vô thức hét lên. Đúng thời khắc những tảng đá to kia rơi xuống, Trịnh Minh Viễn liền nhoài người ra khỏi xe. Một tay anh không biết đã cầm bom súng từ lúc nào, ngay lập tức quăng mạnh về phía trước. Bom sóng âm này là loại bom không ra phản ứng nổ, nhưng sức công phá thì lại vô cùng lớn, gần như không kém cạnh các loại bom thông thường mấy. Sau khi đã được kích hoạt, tần số sóng của bom chỉ trong một giây đã đạt mức cực đại, sau đó lập tức phá hủy tất cả những thứ ở gần mình trong khoảng cách 15 mét bằng âm thanh. Trịnh Minh Viễn quăng xong liền nhanh như cắt quay đầu vào trong xe, một tay cầm vô lăng, một tay kéo Thanh Tịnh ôm vào lòng, ghì chặt cô trong ngực mình. Nín thở, cố gắng đừng nghe gì. Chuyện... Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Thanh Tịnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì bên tai đã đột nhiên vang lên những tiếng rít vô cùng nhức óc. Âm thanh nhỏ vụn nhưng bén nhọn khiến toàn thân phải nổi da gà. Tiếp theo âm thanh này cứ liên tục phát tán rộng ra và mạnh hơn, chỉ khiến cho dây thần kinh trong đầu Thanh Tịnh căng lên. Chỉ chốc lát sau, toàn thân đã đau đớn đến mức cực điểm. Viễn! Tịnh! Cố chịu đựng đi! Cố chịu đựng đi! Chị Minh vẫn gằn giọng và càng ôm chặt lấy cô. Những âm thanh sắc lạnh ấy như những con dao bằng pha lê xuyên thẳng vào màng nhĩ của Thanh Tịnh. Tai cô dù được chị Minh Viễn bảo vệ vẫn không thể nào chịu đựng nổi. Cả người run lên bần bật, miệng vô thức phát ra mấy tiếng A vô nghĩa theo bản năng. Chị Minh Viễn lúc này vừa phải tập trung lái xe, vừa phải tăng lực giết cô vào trong lòng. Thêm nữa, lại phải gồng mình lên để chịu đựng tần suất khủng khiếp của sóng âm. Vậy mà giọng nói của anh vẫn không hề suy chuyển. Không sao, một chút nữa sẽ qua thôi. Cô ở trong lòng anh, nghe được âm thanh bình tĩnh phẳng phất như dãy núi này có sập xuống cũng chẳng liên quan đến bọn họ của chị Minh Viễn. Bỗng dưng sự hoàn loạn trong lòng ngay lập tức dịu đi. Thay vào đó là cảm giác được vỗ về trấn an, lẫn niềm đau đớn như tâm linh thương thông ngấm dần vào trong xương cốt. Anh ôm cô trong lòng, có nghĩa là tay anh không được bảo vệ trước âm thanh khủng khiếp kia. Anh hy sinh chính bản thân mình để che chở cho cô. Trong giờ phút này vẫn nói được câu không sao để động viên. Chị Minh Viễn dường như đã làm tất cả để cho cô được bình an dưới được cánh của anh. Vì vậy cô cũng nhất định không thể tiếp tục hoảng sợ. Em không sao, không sao. Âm thanh sắc nhọn kia vẫn liên tục đâm vào hệ thần kinh của Thanh Tịnh, khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi hét lên. Viễn, em không sao. Có anh ở đây, đừng sợ. Chị Minh Viễn gồng đến mức các cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, lớp da thịt rắn chắc như sắt thép cuộn lấy chặt người Thanh Tịnh và ôm chặt lấy anh. Anh vừa nói xong, ngay gần họ lại vang lên tiếng thủy tinh nhanh chóng dạn ra. Tiếp theo đó là âm thanh kính trúng đạn phía trước vỡ toang. Chị Minh Viễn lúc này đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã ngay lập tức xoay người về bên phải, bao bọc toàn bộ Thanh Tịnh ở giữa thân thể mình và ghế lái, dùng chính tấm lưng của mình để che chắn cho cô. Thanh Tịnh thấy anh đột ngột xoay người như vậy, cảm giác có điều gì đó không ổn, liền lập tức thò tay lên lưng chị Minh Viễn, cuối cùng phát hiện ra trên đó bị cắm chi chít những mảnh thủy tinh nhỏ vụn như hàng trăm mũi tên. Máu tươi bắt đầu tuôn ra đầm đìa. Chỉ trong vòng vài giây đã thấm ướt hết cả một bàn tay của cô. Máu tươi, thủy tinh, sóng âm, kính chống đạn. Kính chống đạn dày 3 tấc phía trước không chịu được lực tác động của sóng âm đập vỡ ra thành hàng ngàn mảnh, biến thành một cơn mưa thủy tinh cắm vào lưng chị Minh Viễn. Còn cô thì lại an toàn nép chặt trong lòng anh. Viễn, cô gần như giằng ra khỏi người anh. Nước mắt cuối cùng cũng không chịu được lập tức rơi xuống. Buông ra, buông em ra. Anh không sao, em ngồi yên. Chị Minh Viễn bình tĩnh liếc nhìn về phía trước, vẻ mặt không những không hề biến sắc mà thậm chí cả cơ thể cũng không hề thay đổi. Anh không run rẩy, không hoảng sợ, thậm chí là không buồn nhíu mày lên một cái, dường như không hề biết đau, chầm chầm cất tóc. Sắp ra đến bên ngoài rồi. Những viên đá đang sụp xuống bị tác động của bom sóng âm liền ngay lập tức vỡ tan ra thành những mảnh vụn nhỏ như tro tàn, rơi lả tả xuống bên dưới. Lúc này hai chiếc Hummer của bọn họ cũng đã ra đến gần cửa hầm xuyên núi. Tuy nhiên, bên ngoài đã được Jackson cẩn thận giao một tầng cửa song sắt. Muốn vào được bên trong, nhất định phải đâm xuyên qua. Chị Minh Viễn vừa nhìn thấy song sắt liền buông Thanh Tịnh ra, quay đầu cầm chặt lấy vô lăng. Ôm chặt lấy anh. Cô lúc này vẫn còn hoảng loạn vì máu trên lưng anh tuôn ra quá nhiều, nhưng tình thế cấp bách như vậy cũng chẳng còn cách nào khác, đành vòng tay ôm chặt lấy Trình Minh Viễn và gào lên. Em ôm rồi, anh mau ra khỏi chỗ này đi. Lời vừa dứt thì mũi xe Hummer đã húc bay cánh cửa sắt khóa bên ngoài đường hầm xuyên núi. Bọn họ theo quán tính bị đẩy ngược về phía trước, rồi lại bị xô mạnh về phía sau. những mảnh kính cắm trên lưng Trịnh Minh Viễn đập vào ghế ra, cắm vào sâu hơn. Còn Thanh Tịnh thì được anh bọc cho nên không có bất kỳ sự tổn thương nào cả. Chỉ có trái tim và lòng dạ của cô lại theo từng nỗi đau trên thân thể anh mà trở nên vô cùng đau đớn. Chính là loại đau đớn tâm linh tương thông. Chỉ cần Trịnh Minh Viễn tổn thương, Thanh Tịnh đương nhiên cũng sẽ không hề dễ chịu. Bên ngoài ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai dọn đến khiến cho mọi người ngồi trong xe thoáng chốc bị lóa mắt. Thời gian bọn họ đi trong đường hầm tối đen kia thực ra không nhiều, cũng chỉ khoảng vài phút. Tuy nhiên vài trăm giây ngắn ngủi ấy với tất cả mọi người lại dường như dài bằng cả một thế kỷ. Chỉ có những người trên hai chiếc xe vừa đi xuyên núi đó mới biết bọn họ quả thực vừa lách được một khe cửa sinh quá hẹp, giành giật được một sự sống nhỏ nhoi từ trong một đường hầm định sẵn, là chết dưới sự chỉ đạo phi thường của Trịnh Minh Viễn. Bây giờ ra bên ngoài nhìn thấy ánh sáng mặt trời mới có cảm giác mình vừa sống lại. Ai nấy đều không tránh khỏi một phen bị chói mắt, nhưng trong lòng thì không nén được một tiếng thở phào. Thoát rồi, chúng ta thực sự thoát rồi, Thanh Tịnh che mắt kêu lên. Đằng sau chiếc Hummer của Đinh Nhật và Võ Hoành cũng an toàn lao ra khỏi đường hầm xuyên núi, khiến tinh thần của tất cả lại càng như được sốc lên. Đại ca, chúng ta làm được rồi. Jackson quả nhiên đã sớm bài binh bố trận kỹ càng. Trên sườn núi răng bom trục, trong đường hầm lại đặt sẵn các loại bom phản ứng nổ. Chắc chắn là bãi đất trống bên ngoài cũng đã lắp ráp đủ các loại tên lửa chống trực thăng và máy bay. Chỉ có điều dù sang đủ loại tên là đề phóng thế nào thì hắn cũng vẫn thua một người có IQ khủng bố như Trịnh Minh Viễn 10 bậc. Jackson thua cả về trí tuệ, thua cả về bản lĩnh, thua cả thực lực. Ở Trịnh Minh Viễn, tất cả mọi thứ đều có thể từ tầm thường trở thành phi thường, từ nhất sinh cửu tử trở thành thập phần sống sót. Anh để Trần Nhiên mai phục trên núi, còn bản thân lại liều mình xông vào từ đường núi trước. Kế hoạch có vẻ nguy hiểm nhất trong các đường tấn công, nhưng nếu bình an thoát được khỏi đường hầm kia thì đó lại là đường tấn công Jackson trực diện nhất, cũng là hiệu quả nhất, khiến hắn muốn trở tay cũng không được. Trịnh Minh Viễn bây giờ lại từ một kẻ bị răng bẫy trở thành thợ săn. Jackson biến thành con mồi trong tay anh. Ngồi chắc vào. Trịnh Minh Viễn thần sắc vẫn không thay đổi, ánh mắt chuyên tâm nhìn về phía trước như đang tính toán một cái gì đó. Một tay đã bắt đầu rút súng ra. Em ngồi chắc rồi, súng cũng đã lên đạn, chỉ chờ lệnh của anh. Mái tóc Thanh Tịnh bay theo chiều gió, thanh âm tỏa ra sự kiên định và quyết liệt khiến ai đó ngay xong cũng phải hài lòng. Trịnh Minh Viễn khẽ gật đầu, nói qua tai nghe. Nhiên. Trần Nhiên lúc này vẫn treo leo ở trên sườn núi chờ bom trục bắn hết một lượt đạn. Nghe đại ca gọi mình liền hô to một tiếng. Đại ca, tấn công theo lệnh của tôi. Những người còn lại di chuyển theo đường bộ, dùng bom sóng âm phá đá đường hầm rồi xông vào. Gió đại ca. Trịnh Minh Viễn vừa dứt lời thì tầm mắt đã bắt đầu nhìn thấy khu vực mà Jackson dình lều bạt, khoảng cách chỉ còn hơn 100 mét nữa. Thanh Tịnh biết không có thời gian để chăm sóc cho vết thương của anh, cho nên trận này bắt buộc phải đánh càng nhanh càng tốt. Cô vác súng máy lên vai, hướng thẳng nòng về phía lều bạt rồi nói: Em lo cánh phải, anh cánh trái và trực diện. Trịnh Minh Viễn liếc mắt nhìn cô, thấy rõ sự quật cường bướng bỉnh trên khuôn mặt lấm lem bụi đa cát của Thanh Tịnh, khóe miệng không kìm được nhếch lên nở ra một nụ cười. Được, nhớ tự bảo vệ mình. Sếp, anh yên tâm, nhìn em đây. Nhớ lại những lần được Trịnh Minh Viễn bắt đứng dưới trời nắng 40 độ để luyện bắn súng, bây giờ được thực nghiệm quả thực không hề run tay. Thanh Tịnh chỉ tập trung căn điểm nhắm tới rồi lành lùng bóp cò. Một tên, viên đạn từ nòng súng máy của cô bay đi. Ở khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ đã ghim vào vị trí nào của tên đàn em Jackson. Chỉ thấy hắn còn chưa kịp giơ súng bắn về phía cô đã kêu hự một tiếng rồi ngã gục. Một tên ngã xuống. Cô lại chần chừ thêm một giây một khắc nào mà ngay lập tức xoay nòng về hướng tên đàn em khác của Jackson bóp cò liên tục. Vừa bắn miệng vừa gào lên: Mẹ kiếp, đời này tao ghét nhất là xã hội đen. nhất là lũ xã hội đen ghê tởm như chúng mày. Thanh Tỉnh điên cuồng bắn, Địch cũng điên cuồng chống trả. Tuy nhiên Trịnh Minh Viễn trình độ lái xe quả nhiên có thể đem đua ở trình độ F1. Anh xoay bánh lái đến mức bọn Đinh Nhật và Võ Mạnh phía sau nhìn thấy cũng chóng hết ca mặt, bụi bay mịt mù. Đương nhiên lũ đàn em của Jackson quả thực không thể có cách nào bắn trúng người trong xe. Còn Thanh Tịnh do được anh Đức Thân rèn luyện cho nên cầm súng rất vững, chỉ ở trong xe quét súng tứ phía cũng tiêu diệt được rất nhiều tên địch. Tao ghét xã hội đen, nhưng tao yêu Trịnh Minh Viễn. Cô nhìn đám người của Jackson bắt đầu nháo nhác, càng hưng phấn hét lên. Xã hội đen tuyệt nhất là Trịnh Minh Viễn. Người đàn ông đang lái xe bên cạnh cô nghe thấy câu này rõ ràng hài lòng. Anh khẽ cong môi mỉm cười, sau đó đẩy ghế lái lùi ra phía sau, bắt đầu đặt chế độ lái tự động rồi tựa thân thể sát vào thành ghế. Hai tay cầm hai súng nã đạn tướng bổ về phía trước. Nhật Hoàng, tấn công hướng phải. Gió đại ca. Nhiên, bắt đầu đi. Lúc này trận chiến mới thật sự bắt đầu. Trần Nhiên leo treo ở sườn núi. Đúng thời khắc nghe được lệnh của một Trịnh Minh Viễn thì cũng vừa đến xong số đạn bắn ra từ bom cục. Rõ ràng đại ca của anh ta chỉ đào tấn công qua tay ngay, mà tính toán thời gian còn chuẩn bị từng giây từng khắc, khiến Trần Nhiên dù đã quá quen nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc lớn sùng bán ngầm muộn e tỏ. Gió thế đại ca. Ở bên dưới hai chiếc Hammer của Trịnh Minh Viễn và Đinh Nhật cũng ngay lập tức tách thành hai hướng, rồi chân ga xông thẳng vào bãi đất trống của Jackson. Bọn họ tất cả đều dùng vũ khí hạng nặng, lại tấn công liên tiếp khiến đàn em của Jackson trở tay không kịp. Nơi này đây là không có nơi ẩn nấp nên còn khó chống trả. Bọn chúng dù người đông thế mạnh đi đâu cũng không thể dũng mãnh và xuất chúng được người của Trịnh Minh Viễn. Chẳng mấy chốc đã vong mạng hơn chục người. Cùng lúc này nhóm thứ hai của Trần Nhiên cũng đã leo lại được lên đỉnh núi. Bọn họ với yên vị đã lập tức dùng súng bắn tỉa từ trên xuống để yểm trợ hai chiếc Hammer bên dưới. Hai nhóm đồng thời thoát khỏi cảm ấy, lại tấn công cùng một lúc, cũng tương đương như hai gọng kìm cặp cho Jackson trong núi này. Thế trận của một kẻ tử thủ trong núi là hắn lập tức bị Trịnh Minh Viễn lật ngược. Cuộc chiến này nếu nói không ngoa, Trịnh Minh Viễn đã nắm chắc tới 50 phần thắng. Thanh Tỉnh lúc này mồ hôi đã túa ra nhễ nhại, hai tay cầm chặt báng súng quét ra tứ phía, bị địch dồn vào đường cùng cũng chống trả vô cùng quyết liệt. Cô vừa bắn vừa gào lên, sắp đến lều của bọn chúng rồi, chúng ta làm gì? Trịnh Minh Viễn cầm súng lia một đường về phía một tên đàn em của Jackson đang nhắm vào Thanh Tịnh, ghim thẳng một đầu đạn trên ấn đường của hắn, lạnh lùng cất giọng, quay đầu. Vừa dứt câu anh lại nói với Trần Nhiên qua tai nghe, đến lượt cậu. Hai xe Hammer của Trịnh Minh Viễn và Đinh Nhật sau khi hạ sát xong vô số đàn em của Jackson liền lập tức quay đầu. Đúng lúc này Trần Nhiên ở trên cao cũng vác một đầu đạn tên lửa Composite lên vai, chỉnh ống kính nhắm bắn rồi khai hỏa nhắm thẳng xuống khu lều bạc dưới bãi đất. Tên lửa bay đi chưa đến 2 giây sau đã va chạm xuống đất rồi nổ một mảng kính kinh thiên động địa. Rõ Hoành ngồi trên chiếc Hammer biến dạng, trông thấy cảnh này không nhịn được liền hét lên ầm ĩ, mẹ kiếp, ông thiếu sống mày, tên khốn Jackson. Đinh Nhật toàn thân xước sát, mặt mũi và tay đều dính đầy máu, vừa cài xe xuống lùi vừa cầm súng ngắm bắn tên đàn em còn sống sót của Jackson, thở hắt ra một hơi. Đại ca, còn anh Tuân thì thế nào? Trịnh Minh Viễn đạp chân phanh đột ngột, bánh xe cao su ma sát xuống nền đất làm bốc lên trùng trùng khói bụi. Anh liếc chỗ lều bạc nãy giờ đã trở thành một hố đất đen ngòm sâu hắm, cất giọng lạnh lùng, Tuân không ở đây. Thanh Tịnh nãy giờ mãi bắn với giết nên cũng không hề nhớ tới Tà Vĩnh Tuân. Nghe xong câu này mới quay sang nhìn Trịnh Minh Viễn kinh ngạc kêu lên, vậy Tuân ở đâu ạ? Trịnh Minh Viễn chậm rãi hướng tầm mắt về phía dãy núi phía nam, bình thản đáp, ở kia. Tất cả mọi người nghe xong đều ngay lập tức nhìn về nơi ánh mắt anh phóng đến, liền phát hiện ra những viên đá nơi đó từ từ chuyển động, lộ ra một hang động to và rộng có diện tích bằng một ngôi nhà lớn. Bên trong có vài chục người đang cầm các loại súng máy hạng nặng chĩa ra phía ngoài. Tất cả đàn em của Trịnh Minh Viễn, sát thủ của bọn họ bước từ bên ngoài xông vào. Võ Hoành và Đinh Nhật, Thanh Tịnh, còn có Trần Nhiên đứng trên đỉnh núi cũng ngay lập tức dưng súng về hướng đó. Hai bên gườm gườm chĩa súng vào nhau, tuy nhiên không có bên nào nổ súng. Đó là nơi trú ẩn thật của Jackson. Thanh Tịnh không nhìn được mà khẽ nói một tiếng. Đó mới chính là đại bản danh của hắn. Lừa bạn bên ngoài chẳng qua chỉ là miếng mồi nhường che mắt mà thôi. Thì ra là vậy. Rickson là một con cáo giả có thế lực tương đương với Trịnh Minh Viễn. Làm sao có thể dựng lừa bà sơ sài như vậy được chứ? Lúc quan sát qua flycam, rõ ràng cô đã thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng lại không nghĩ ra thứ không ổn đó là gì. Chỉ có Trịnh Minh Viễn nhạy bén tinh tường. Anh không những phát hiện ra chỗ lều dựng tạm và đống vũ khí phủ bạt kia đều là giả, mà còn nhìn ra nơi trú ẩn thật sự của Jackson. Quả nhiên không hổ danh là con trai của thiên tài quân sự, chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên một thời. Chị Minh Viễn đúng là con nhà nòi từ trong trứng. Chị Minh Viễn, thương lượng đi. Một người đàn ông ngoại quốc to béo đi lên phía trước. Đám đàn em đang cầm súng máy hạng nặng của hắn liền giạt ra hai bên. Tuy nhiên nòng súng thì vẫn chĩa thẳng vào hai chiếc Hammer của chị Minh Viễn và Võ Hoành. Còn có một nhóm cầm súng bắn tỉa hướng lên phía Trần Nhiên trên đỉnh núi. Chị Minh Viễn thần sắc không thay đổi. Từ phía sau, lưng máu đã chảy ướt đẫm cả một mảng ghế, nhưng tất cả chẳng làm anh bận tâm. Anh đáp lại Jackson bằng tiếng Anh tròn trịa. Nói đi, mày muốn thương lượng cái gì? Tao thả người của mày, mày để tao đi. Nếu không chúng ta sẽ chết ở đây. Jackson vừa dứt lời, một tên đàn em quán lôi sình sịch Tà Vĩnh Tuân, khắp người đầy máu ra bên ngoài và ném lên phía trước. Vĩnh Tuân bị đàn em của Jackson giày vò lâu ngày, khuôn mặt lẫn cơ thể gần như biến dạng. Mặt mũi anh ta lập tức bầm tím sưng húp, quần áo rách bươm vì bị roi quất. Khi nhìn thấy chị Minh Viễn liền gồm cồm bò dậy, cố gắng hét to. Đại ca! Chị Minh Viễn vừa nhìn thấy Tà Vĩnh Tuân, bàn tay lập tức siết chặt vô lăng đến mức những ngón tay đẹp đẽ của anh kêu răng rắc. Võ Hoành cũng không nhịn được chửi thầm một tiếng lọt vào tai nghe. Còn mẹ nó, lũ khốn này! Thanh Tịnh nhìn thấy lồng ngực của chị Minh Viễn cứng lại hồi lâu, lại thấy Tà Vĩnh Tuân bị thương đầy mình như vậy, trong lòng cũng có ít nhiều đau đớn. Cô học theo thanh âm bình tĩnh của anh, động viên một tiếng. Không sao. Chị Minh Viễn khẽ gật đầu. Anh im lặng hồi lâu, lát sau mới lạnh lùng đáp. Mày dám thương lượng với tao, Jackson? Anh gầm gầm nhìn hắn, hai trong mắt đỏ ngầu tỏa ra luồng sát khí vô cùng khủng khiếp và gầm lên. Mày cũng nên nhìn rõ xem hoàn cảnh của mày bây giờ lấy tư cách gì để thương lượng với tao. Chỉ cần mày bước thêm một bước thì chán mày lập tức bị đạn của tao ghi một lỗ. Thế thì mày lấy con mẹ nó tư cách gì mà dám thương lượng với tao hả Jackson? Đường lui đã bị người của Chí Minh Viễn phong tỏa, đường tiến là bị hai chiếc Hammer lấn Trần Nhiên trên đỉnh núi chốt chặn. Jackson bây giờ như một con kiến bị nhét vào trong chiếc hộp, quả thực không có tư cách gì để nói đến hai chữ thương lượng với chị Minh Viễn. Đúng, chị Minh Viễn hôm nay coi như mày thông minh. Trận này mày thắng. Jackson không giấu sự tôn trọng với kẻ đang chiếm thế chủ động là chị Minh Viễn và chậm rãi nói. Chỉ có điều, nơi này ta đã chôn bom phi hạt nhân. Nếu mày nhất định không mở đường thoát cho ta, chúng ta cùng chết. Tên lửa Composite cũng vĩnh viễn biến mất. Tao nghĩ một người thông minh như mày sẽ hiểu lựa chọn nào là tốt nhất. Jackson đã chơi một ván bài tất tay. Dù chị Minh Viễn đến vùng núi này đặt trùng trùng cảm bẫy cũng không thắng nổi anh. Bây giờ đến cả đường lui cũng bị nhóm sát thủ thứ ba của chị Minh Viễn phong tỏa. Có lẽ tất cả kế hoạch này đều được chị Minh Viễn tính toán kỹ lưỡng từ trước. Tại sao bọn họ lại chia thành ba nhóm? Tại sao lại thay đổi kế hoạch vào phút cuối cùng? Tại sao bây giờ bọn họ ở đây? Trần Nhiên ở trên đỉnh núi, còn nhóm thứ ba sau dãy núi hướng nam. Chị Minh Viễn đều đã tính toán chuẩn xác hết cả. Bây giờ Jackson rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, công đương phải dùng đến hạ sách và bom phi hạt nhân uy hiếp bọn họ. Hẳn cũng đã nằm trong định liệu của anh. Thanh Tịnh càng nghĩ càng khâm phục. IQ khủng khiếp của Chị Minh Viễn là càng tin anh nhất định có cách khiến Jackson không thể đi, và bọn họ cũng sẽ không bị mất mạng. Cô lặng lẽ đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay đầy máu của Chị Minh Viễn và mỉm cười nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ có cách đúng không anh? Nhất định sẽ có cách. Anh không nhìn cô, chỉ có một bàn tay khẽ buông vô lăng ra, lặng lẽ nắm chặt lên những ngón tay của Thanh Tịnh. Em có sợ không? Em không sợ. Chỉ cần có anh ở đây, bất kỳ điều gì em cũng không sợ. Bom phi hạt nhân. Giọng anh bắt đầu trở nên khàn khàn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Jackson. Chúng ta chỉ nắm chắc được 40% thắng. Em biết anh không muốn để Jackson đi. Dù có thể hắn đi thì hắn cũng sẽ kích hoạt bom nổ. Cho nên chúng ta chỉ còn một con đường. Chị Minh Viễn hít sâu một hơi. Mũi của em còn tốt không? Đương nhiên, mũi em rất tốt. Anh muốn em đánh hơi cái gì? Bom phi hạt nhân có mùi hăng như mùi túi ni lông cháy. Thông thường, nếu bom phi hạt nhân được kích hoạt, sẽ mất 15 giây để giải phóng các nguyên tử. Anh muốn trong vòng 15 giây này, em ngửi thấy mùi và xác định vị trí của nó. Vậy anh có cách gì để hủy bom? Cô lo sợ chị Minh Viễn sẽ làm chuyện hại đến tính mạng để bảo vệ mọi người, cho nên liền cất giọng hỏi. Nhiên có mang vũ khí sinh học tới đây. Lát nữa cậu ta sẽ gắn một ống vũ khí sinh học vào đầu đạn. Chỉ cần em tìm thấy vị trí, vũ khí sinh học sẽ ăn mòn và phá hủy bom phi hạt nhân trong vòng 5 giây. Thanh Tỉnh nghe anh nói vậy mới yên tâm hơn ít nhiều, đồng ý. Được, lần này cứ để em. Nên nhớ, em chỉ cần ngửi mùi và xác định vị trí, không cần làm thêm bất kỳ điều gì khác. Cũng không được xuống xe, rõ chưa? Em biết rồi. Jackson đứng trong hang động, thấy bọn họ ngồi trên xe nói chuyện gì đó với nhau. Qua một lúc, liền không thể kiên nhẫn thêm, cho nên cất giọng nói. Chị Minh Viễn, cho ta một con đường. Nếu ta không cho thì sao? Mày có thể không cần tính mạng, không cần đàn em, nhưng người đàn bà bên cạnh mày... Jackson nói đến đó liền bỏ lửa. Mày nghiên cứu vũ khí, ắt hẳn cũng hiểu rất rõ về bom phi hạt nhân. Sau lời nói của Jackson, có một vài người của bọn họ đã bắt đầu chửi thề, nhất là Võ Hoành và Trần Nhiên. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Bom phi hạt nhân không như bom sóng âm, nếu đã nổ thì vùng ảnh hưởng rất rộng, thậm chí còn quét sạch cả một trấn cổ người Tây Tạng. Chị Minh Viễn dù tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ đủ sức cứu những người đang ở trong dãy núi này, nhưng những người dân tộc Tạng ở trấn thì không thể. Anh có phi thường đến mấy cũng không phải là thần thánh bà đầu sao tài. Rút khỏi thị trường buôn bán vũ khí, giao nộp toàn bộ nhà máy nghiên cứu vũ khí hạt nhân, bước chân ra khỏi giới xã hội đen. Nếu mày làm được ba điều này, mày có thể đi. Chị Minh Viễn, mày đừng ép người quá đáng. Jackson nghe xong liền gầm lên. Nếu hắn đồng ý ba điều kiện kia thì thà giết vứt hắn đi cho xong. Một ông trùm của cả hai giới nhắn mà bị tước sạch vũ khí, lấn phải rút chân ra khỏi xã hội đen thì chẳng khác gì một con hổ đã bị bẻ sạch nanh vuốt. Đừng nói là ba điều, một điều cũng không thể. Tùy mày. Chị Minh Viễn cất giọng lạnh lùng. Cùng lúc đó thì trên cao bắt đầu truyền đến mấy âm thanh xé gió lao đến. Tiếp theo là 4-5 chiếc trực thăng chậm chậm xuất hiện trên bầu trời trong thung lũng. Anh bình thản ngước nhìn trực thăng, hờ hứng bổ sung thêm. Bom phi hạt nhân không ảnh hưởng đến tao. Mày... Jackson hẳn đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng giờ chưa bàn cuối cùng. Chị Minh Viễn, đâu nói tao không thể để mặt mày. Đứa bé trong bụng con đàn bà của mày là giết hay không giết? Nghe xong câu này, vẻ mặt luôn trầm ổn của chị Minh Viễn cuối cùng cũng biến sắc. Anh quay sang nhìn Thanh Tịnh, nhìn chấm đỏ của súng bắn tỉa trên bụng cô, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Việc Thanh Tịnh mang thai, bản thân anh còn không dám chắc. Jackson biết được tin tức này chẳng qua là do kẻ nội gián kia cung cấp. Thế nhưng dù bất kể thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai có quyền được làm hại đến Thanh Tịnh. Không ai có quyền làm hại đến giọt máu của anh trong vùng cô. Em không sao đâu. Cô thấy anh căng thẳng như vậy đành lên tiếng. Anh đừng lo. Tịnh, nói cho anh biết, chúng ta sắp có con, đúng không? Chị Minh Viễn nặng nề hỏi. Thanh Tịnh liếc Jackson rồi lại nhìn chị Minh Viễn, đắn đo hồi lâu rồi mới quyết định trả lời. Dù gì anh cũng là ba của em bé trong bụng cô. Anh có quyền được biết sự tồn tại của đứa trẻ này, dù chỉ là biết sớm hơn dự kiến một chút thôi. Đúng thế, chúng ta sắp có con. Lúc này Trần Nhiên cùng đám đàn em ở trên đỉnh núi cũng chỉ ống kính ngắm xuống bên dưới, khiến cả người Jackson dày đặc những vết đỏ của tia laser. Tuy nhiên, dù Trần Nhiên ra tay xuất quỷ nhập thần đến đâu thì súng đạn cũng không có mắt. là càng không thể đảm bảo an toàn cho Thanh Tịnh tuyệt đối được. Mà chị Minh Viễn thì lại không chấp nhận bất kỳ thương tổn nào trên người Thanh Tịnh, càng không chấp nhận để con của hai người xảy ra chuyện gì, dù nhỏ nhất cũng không thể. Được. Anh hít sâu một hơi, ngoảnh đầu lại nhìn Jackson. Giao người của tao vào lô vũ khí Composite ra. Kể từ giờ, mày không được bước chân đến châu Á một bước. Tao sẽ cho mày một con đường. Được. Jackson ngay lập tức gật đầu. Vậy chúng ta thu lại vũ khí. Sau khi Jackson bắt đầu thu lại vũ khí, Thanh Tỉnh cũng chợt ngửi thấy mùi không khí xuất hiện, mùi khét rất nhẹ. Loại mùi này ban đầu giống mùi ni lông cháy, sau đó lại giống như mùi phản ứng hóa học. Với một người có khứu giác tốt như cô, vừa ngửi đã vô cùng buồn nôn. Chị Minh Viễn lúc này đang khoát tay cho đàn em của mình thu lại vũ khí. Thấy sắc mặt của cô không ổn liền phát hiện ra có chuyện. Thanh Tịnh còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lập tức đoán ra được ý cô, cất giọng hỏi. Ở đâu? Bên kia. Cô đưa mắt về phía bên tay trái vội vàng đáp. Chỗ cây tùng chi, mùi đó nồng nhất. Trịnh Minh Viễn nghe xong, ánh mắt sắc bén như dao lập tức hướng về nơi đó. Phát hiện ra bên dưới có một ụ đất còn tươi mới, anh nhanh như cắt khóa vị trí rồi gửi toàn đồ cho Trần Nhiên nói qua tai nghe. Nhiên, làm đi, mau lên. Rõ thưa đại ca. Trần Nhiên lúc này đã chuẩn bị sẵn ống virus phóng xạ, nhận lệnh và tọa độ xong liền nhanh như cắt nhắm chuẩn xác rồi bóp cò một cái. Ống virus bay đi, chuẩn xác cắm thẳng vào ổ đất kia. Bên dưới liền thoát ra một làn khói màu trắng, còn vang lên những tiếng xèo xèo rất khẽ. Chúng rồi, Thanh Tịnh sung sướng kêu lên. Nhưng cũng đúng lúc này, chiến đấu cơ của Jackson vọt ra khỏi hang động trong lòng núi. Chỉ Minh Viễn cầm lên. Hoành. Xe Hammer của Võ Hoành ở gần hướng bay của chiến đấu cơ nhất. Anh ta đang ngay lập tức nhảy lên môi xe, cầm súng bắn móc móng bấm một chút. Bốn đầu sắc như lưỡi mác của móc móng lập tức lao vút đi như tên, sau đó ghim chặt vào cánh máy bay của Jackson. Đại ca. Anh ta một tay giữ đoạn dây nối móc móng, một tay cuốn chặt dây vào khung xe và gào lên. Một chiếc móc móng có lẽ không đủ, chiến đấu cơ của Jackson có tải trọng lớn, đương nhiên sẽ lôi dẫn móc móng và Hammer bay lên bầu trời. Mà nhiệm vụ cấp bách nhất của bọn họ bây giờ lại chính là không được để chiến đấu cơ bay đi. Bắn tiếp. Chị Minh Viễn cũng gầm lên. Tất cả yểm trợ phía trên. Đinh Nhật cũng ngay lập tức cầm móc móng bắn vào cái máy bay của Jackson. Một đầu móc ghim vào cái máy bay quán, một đầu lại buộc vào che Hammer, giằng co để máy bay rơi xuống. Chị Minh Viễn không buồn quan tâm đến cơ thể chằng chịt vết thương của mình, mà nhanh như trước bắt đầu đạn tên lửa trên vai, nhắm về hướng máy bay, rồi lại lùng khai hỏa. Thanh Tịnh nhân cơ hội này chạy đến đỡ Tạ Vĩnh Tuân chạy về chỗ bọn họ. Khi đến nơi thì máy bay của Jackson cũng vừa nổ tung trên bầu trời, những mảnh vụn bắn ra như pháo hoa. Tuân, không sao chứ? Võ Hoành thậm chí không thèm nhìn máy bay bị cháy, quay đầu hỏi Tạ Vĩnh Tuân. Không sao. Hơi thở của Vĩnh Tuân yếu á. Anh ta liếc Thanh Tịnh vài giây rồi quay sang nhìn chị Minh Viễn, gọi hai tiếng. Đại ca. Nơi này không thể ở lâu, đi thôi. Chị Minh Viễn lúc này cả người đã đẫm máu. Anh đỡ Vĩnh Tuân từ tay Thanh Tịnh, đồng thời nói qua tay ngài. Thả thang dây xuống. Mấy chiếc trực thăng trên bầu trời từ từ thả mấy chiếc thang dây xuống bên dưới. Bọn họ nhanh chóng dìu nhau trèo lên rồi rời khỏi vùng núi kia. Vừa an vị ngồi trên máy bay thì toàn bộ dãy núi ngay lập tức bị san phẳng. Thanh Tịnh lúc này vẫn còn đang thở hổn hển, nhìn qua cửa kính trực thăng, thấy khung cảnh bị hủy diệt thì kinh ngạc kêu lên. Tại sao bom vẫn nổ? Ban nãy là anh chỉ nói một nửa. Chị Minh Viễn liếc nhìn cô và trầm rãi nói. Virus phóng xạ chỉ làm vùng ảnh hưởng của bom thu hẹp lại, làm chậm phát nổ thêm 10 phút thôi. Mẹ ơi, hoàn cảnh vừa rồi thực sự quá sức nguy hiểm. Chị Minh Viễn lại lo cô lo lắng nên không nói cho cô biết. Nếu bọn họ chậm một phút nữa thôi thì chắc chắn hôm nay sẽ bị chôn thân ở dãy núi đó rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình và hành động dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được tập 11 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để cùng với Hồng Nhung theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào quý vị, hẹn gặp lại những audio kể chuyện tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.